Chương 1871 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng cứng, 10 vạn liên kích. Tất cả đều là tướng mạo kỳ xấu cực kỳ, người súc, quỷ súc chiến sĩ bình thường thế nhưng, có một chút, bọn họ khí lực khôi ngô, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ khí tức đừng võ giả là vòng quay vận mệnh vần quanh khoảng chừng, bọn họ nhưng là bao trùm toàn thân, mắt trần có thể thấy loại kia vận mệnh cự thuẫn, phòng ngự, cũng là siêu cấp mạnh mẽ, kệ ha ha ha, kệ Long Phi, thấy không? Ta liền hỏi ngươi thấy không? Đây chính là thần tướng, nghiền ép ngươi 12 địa ngục kẻ thu gặt mấy vạn lý tồn tại, sợ chưa? Ha ha ha, Cưu Thiên Ma hưng phấn cười to lên, không có một quyền thúng sát năng lực, Long Phi lần thứ hai gãy một cánh tay, hiện tại Long Phi đối với hắn đã không tạo thành được một chút uy hiếp, mệnh vận thần địa người cũng đều trở nên hưng phấn, nhìn 12 thần tướng xuất hiện, bọn họ mỗi người trong lòng đối với mệnh vận thần kính nể có bao nhiêu một phần. Tuyệt đối nghe theo, tuyệt đối không dám phản. Loạn Long Phi hai mắt căng thẳng, kẻ thật hắn mẹ cường. Không tìm được một chút nhược điểm vị trí. Ở ác ma tự miếu 3 năm, Long Phi có thể nói là thoát thai hoán cốt, hắn có thể nhìn ra mỗi người trên người nhược điểm, nhưng là ở 12 thần tướng trước mặt, nhưng cái gì cũng nhìn không ra đến kỳ hô. Trước tiên đi thử một lần. Long Phi trong lòng nhất định, đối với phía sau Phách Vương Hoa nói, ở ngươi ở đây chớ lộn xộn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bước tiến hơi động, màu đen tinh mang phóng lên trời, trong tay hỏa long trảm thần đao kéo thật dài hỏa diễm, trong nháy mắt mà tới, rơi vào một tên thần tướng trước, một đao tầng tầng chém xuống, nghe bạch. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm đao hóa khí làm hỏa long rít gào mà ra, một đao bổ vào thần tướng trên đỉnh đầu truyên cua tui nét trái tim đen oám, nhưng mà thần tướng trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh, Miss. Không chỉ có như vậy, Long Phi hai tay gần như chấn động tê dại. Cực kỳ khó chịu, hỏa long đao hầu như cũng bị chấn động kéo bay ra ngoài, không có quá nhiều cân nhắc, trong nháy mắt bay ngược e bạch. Thần tướng cũng không có đuổi theo, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích vừa nãy một đao đối với thần tướng tới nói liền dường như nạo ngứa, hắc tinh cảnh giới, siêu cường hỏa long đao. Nhưng là Miss, linh thương tổn, Long Phi tâm lập tức liền sốt sắng lên đến, đồng thời hắn cũng hưng phấn lên, càng là mạnh mẽ bốt, hắn liền càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ cần bốt đủ mạnh. Nó tuôn ra đến đồ vật liền nhất định đủ sảng khoái, ha ha ha, kệ Long Phi, ngươi sức mạnh liền thần tướng gia long đều không đả thương được chứ. Cưu Thiên Ma cực kỳ đắc ý, vừa nãy một chiêu hắn xem rất rõ ràng, thần tướng lông tóc không tổn hại, Long Phi bị chấn động hai tay tê dại, trong lòng cũng của hắn là càng ngày càng hưng phấn, hệ mệnh vận thần đại nhân quả nhiên lợi hại, hệ 12 tên nữ tử biến thành 12 tên thần tướng, liền ngón này sức sáng tạo không người có thể địch à, ha ha ha, Phách Vương Hoa nhìn Long Phi, nói, hệ Long Phi. Những này thần tướng khí tức trên người có chút quá với âm lãnh, ngươi nhìn thân thể của bọn họ, tuy rằng bị loại kia giữ tận đồ vật bao vây lấy, nhưng là thật giống bên trong là cá nhân. Điểm này Long Phi cũng chú ý tới, giữ tận xấu xí bên dưới, có vài chỗ để lộ ra tích bản, hơn nữa là lõa, lộ thân thể là người biến hóa mà đến. Long Phi tâm thần căng thẳng, hắn trong nháy mắt muốn đánh Kiều Kiều, Thiên Thiên, Liễu Lạc Khê các nàng. Vạn nhất các nàng cũng bị mệnh vận thần biến thành như vậy, khanh khách. Long Phi song quyền căng thẳng, then chốt nổ vang lên, trong phút chốc Long Phi khẽ nói, để tiểu hoa hoa, ngươi đứng xa một chút. Phách Vương Hoa nói, Thực lực của nàng chính mình rất rõ ràng, lưu lại chỉ làm cho Long Phi thêm phiền phức. Long Phi nhìn 12 thần tướng khí tức hơi chìm xuống, một hô, hai mắt căng thẳng, lần thứ hai khóa chặt một tên thần kiếm, vọt một cái, Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh toàn bộ nổ tung, trên người tản mát ra màu đen kiêu ngạo điên cuồng bốc cháy lên, Cưu Thiên Ma cười lạnh một tiếng, kẻ không biết tự lượng sức mình đồ vật, mới vừa rồi không có ra tay với ngươi, ngươi cho rằng lần này còn không sẽ ngươi động thủ sao? 12 thần tướng nghe lệnh. Giết cho ta. Cưu Thiên Ma mà nói âm vừa rơi xuống, 12 thần tướng cũng không có lập tức làm ra phản ứng, bọn họ không phải do Cưu Thiên Ma chỉ huy, vừa ý Long Phi vọt tới, một tên trong đó thần tướng ánh mắt nhẹ nhàng hơi động. Bóng người trong nháy mắt dời đi bình thường ngăn trở Long Phi con đường, năm ngón tay một chưởng, quay về hư không một chưởng oanh tiếp xuống, sức mạnh văng ba như sóng, bài sơn đảo hải bình thường kéo tới, Long Phi hai tay đang xen bảo hộ ở ngực chỗ, Oanh, oanh, oanh, một đường nổ vang, Long Phi thân thể một đường lui nhanh đi ra ngoài, hai tay xương cốt gãy vỡ giống như vậy, ngực dưới ngũ tạng lục phủ đều ở lệch vị trí, không chịu nổi, một cái tiên huyết phun ra ngoài, kẻ phốc, mà tên kia thần tướng thả ra ngoài sức mạnh nhưng thật giống như rất dễ dàng như thế. Cũng không phải bọn họ sức mạnh mạnh nhất, hơn nữa nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, một chưởng đem Long Phi đánh bay, tên kia thần tướng cũng không có dừng tay như vậy, chân chính. Điên cuồng kéo tới, một chưởng vỗ xuống y âm. Âm. Âm. Hai tay chấn động nát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ khó chịu, vẫn bị đè lên đánh. Cái cảm giác này để Long Phi cực kỳ khó chịu, ghê Tiêu Viêm. Long Phi gào thét một tiếng, đã đạt đến 85 cấp. Tiêu Dao nghe được Long Phi triệu hoán âm thanh bỗng nhiên bay ra, huyền lập giữa không trung, hai tay hơi động, dị hỏa phun trào, ế oanh, ầm. Tuy rằng vẫn không có đạt đến đế chi hỏa, thế nhưng dị hỏa đã tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, tên kia thần tướng thân thể đột nhiên chìm xuống, trên đỉnh đầu rảnh máu cấp tốc giảm xuống. Long Phi thoáng thở hổn hển một hơi, chân phải tần tần giẫm một cái, vụt lên từ mặt đất, hống ra một tiếng, "Ngài đến phiên lão tử rồi." Trong nháy mắt vượt lên với toàn thân thiêu đốt thần tướng bên trên, lao xuống, song quyền nắm chặt, hai tay đỏ đậm lên, trên cánh tay đạo kia long hình dấu ấn cũng càng dữ tợn lên, "À di ầm, ầm, ầm, di ầm, ầm, ầm", liều lĩnh đấu xuống, điên cuồng oanh kích, nắm đấm liền như mưa to gió lớn đem thần tướng từ giữa không trung oanh kích đến mặt đất. Long Phi như trước không có đình chỉ, quay về gáy của hắn từng quyền, mỗi đấm ra một quyền đi đồng thời liền bay lên một cái liên kích con. Số 3.800 liên kích. 6.732 liên kích. 18.000 liên kích. 35.000 liên kích. Ở Long Phi oanh kích đồng thời, mặt khác 12 thần tướng lạnh như băng nhìn, cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, Cưu Thiên Ma hơi sửng sốt. Nhìn đột nhiên sử dụng tới dị hỏa Tiêu Viêm, trong lòng căng thẳng, khi còn có lá bài tẩy. Đồng thời hắn cũng đang gào thét nói, "Ê nhanh đi hỗ trợ a." Trong phút chốc kẻ 90.9998 liên kích. 99.999 liên kích. Hô dê 10 vạn liên kích. Long Phi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí tức trên người đột nhiên một nanh, "Ê thần tướng đúng không? Mệnh vận thần sáng tạo ra đến chính là chứ. Ngươi hắn mẹ cho ta bạo đi." Long Phi song quyền dường như chiến phủ, tầng tầng bổ xuống.